Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, dị lân già. Thượng, người đây là sợ hãi đến yêu cầu tha sao, một người dẫn theo một tay búa. Hưng phấn nhìn lấy đang ở dập đầu Chris, cái gì truyền kỳ trò chơi, tại đối mặt thời điểm tử vong cũng là như thế không chịu nổi nha. Đã như vậy, trở thành nha nhân danh ngạch ta liền cầm xuống, dẫn theo búa người vọt tới phía trước nhất, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về Chris chém vào. Hiu, chấm ngoặc kép, tiếng hít thở không để cho sách búa người tỉnh táo. Chris quỳ thân thể vọt về phía trước, hai tay đẩy chính xác trong số mệnh địch nhân đang chạy băng băng chân. Sau đó thân thể hướng một bên nhấp nhô, tránh ra ngã xuống sách phủ người. Chris ngẩng đầu lên, chỉ thấy khi hắn chỗ trán đã bị đập ra vết thương. Máu tươi ở trên mặt không ngừng chảy xuôi, mà những hắc nha đó bệnh khuẩn, chính dọc theo huyết dịch hướng cái trán vết thương nhúc nhích. Lộ ra Chris miệng, ngượng ngùng, rung động bóc ra, Chris tay nắm lấy trên mặt bám vào ở trên máu hắc nha bệnh khuẩn. Dùng hết hô hấp pháp một loại cao cấp vận dụng. Vạn vật đều có riêng phần mình rung động, cùng vạn vật rung động phù hợp, có thể thu hoạch được vạn vật cảm giác thậm chí lực lượng. Tỉ như rung động chi kim, mà nếu như đem tự thân rung động cải biến thành cùng nó cùng nhau bài xích, liền sẽ đem sự vật bài xích ra ngoài. Trước đó hắn lợi dụng hô hấp pháp đem hút vào bên trong cơ thể bệnh khuẩn bài xuất bên ngoài cơ thể, chính là dùng cái này một kỹ xảo. Chỉ thấy Chris bộ mặt huyết dịch run lên. Chris bắt lấy trên mặt bệnh khuẩn đem hất lên. Lắc tại này cái ngã xuống đất cầm búa trên người người. Những bệnh này khuẩn đều chỉ có bản năng. Bọn chúng biết bản năng muốn chui vào sinh vật thể nội. Đương nhiên cũng sẽ bản năng truy đuổi máu tươi. Người cũng chính là đồng thời ngậm một ngụm máu tươi, mới cam đoan những cái kia bệnh khuẩn không có tràn vào cổ họng của ngươi đi. Nữ nhân, Greek không ngừng hô hấp, lợi dụng rung động bóc ra, đem những đã trải qua đó tiến vào thân thể bệnh khuẩn thông qua hô hấp không ngừng bài xuất bên ngoài cơ thể, mà cái kia cầm búa người bị bệnh khuẩn vung ở trên mặt. Những vật kia từ miệng mũi tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn thống khổ kêu rên, trên mặt bắt đầu xuất hiện đốm đen, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ chết bởi hắc nha tật bệnh. Cũng không phải là chỉ cần cảm nhiễm hắc nha bệnh khuẩn chính là nha nhân, bằng không nha nhân cũng sẽ không chỉ có nhiều như vậy. Còn cần hạn chế danh ngạch, nên nói không hổ là truyền kỳ du hiệp sao? Ở dưới loại tình huống đó lại còn có thể phát hiện hắc nha đặc tính. Tê Sa chậm rãi cầm gãy mất một nửa tế kiếm. Nàng có thể cẩn thận khiến người khác đi giết chết Chris, nhưng là tại đối mặt tình huống như vậy thời điểm, nàng lại sẽ không lựa chọn lùi bước. Chính như nàng nói, đối mặt cùng Nozet một cái tình cảnh thời điểm, nàng cũng sẽ lựa chọn cùng một hành vi, trở thành Negeri đại nhân một bộ phận, theo hắn leo lên đỉnh phong, dùng tử chiến bắt lấy trở thành bậc thang cơ hội. Tê Sa trong mắt xuất hiện Negeri hướng nàng vươn tay dáng vẻ. Người dù sao cũng là cần cái khác tồn tại thừa nhận cùng nhu cầu. Tê Sa sở dĩ như vậy cố gắng, chính là vì không còn đạt được vật vô dụng đánh giá. Từng bước đều như thế không trân quý sinh mệnh sao? Chris nhìn lấy những bị sợ đó lui. Vây công người, cùng trước đó núp ở phía sau. Bây giờ lại bộ pháp kiên định hướng về phía trước Tê Sa. Trong mắt cũng hiện lên kính nể. Bất kể có hay không đối địch, cũng không để ý đối phương ôm có dạng gì tín niệm. Có thể rõ ràng minh ngộ tự thân nhu cầu, kiên trì tự thân tín niệm, cũng vì chi đánh đổi mạng sống người. Người có thể xem thường đối phương tín niệm cũng không chính xác, lại hẳn là tán thưởng đối phương loại kiên trì này. Đủ rồi, Tê Sa, nơi xa một thanh âm truyền đến, gọi lại Tê Sa nhịp bước tiến tới. Yatli ăn mặc nha nhân áo bào đen đứng ở trên nóc nhà. sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hiện tại Rhea vẫn là lúc dùng người. Vì Negri đại nhân, còn mời lưu lại hữu dụng chi thân. Ngoặc kép, ta hiểu được. Tessa gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Chris, để trong tay xuống kiếm gãy, vội vàng lui về phía sau. Mới địch nhân, Chris không ngừng hô hấp, điều chỉnh trạng thái bản thân. Liên tục hai trận chiến đấu đã để hắn tiêu hao số lớn thể lực. Cái này mới xuất hiện địch nhân, chỉ từ rung động đi lên nói, càng cường đại hơn, còn thật là khó khăn thủ a. Trạng thái thân thể của ta càng ngày càng kém. Chris híp mắt lại, hô hấp pháp là một loại thần kỳ thủ đoạn. Nếu như đơn thuần tu tập nó, có thể điều trị tự thân rung động, có cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ công hiệu. Nhưng là Chris không ngừng mạo hiểm, không ngừng đi sử dụng các loại hô hấp pháp vận hành chiến đấu. Ngược lại để thân thể ngày càng lụn bại, cũng tỉ như rung động chi kim, lấy thân thể của nhân loại đi phù hợp kim loại rung động. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ nhiễu loạn tự thân rung động, để tự thân rung động không cân đối, đáng kể tích lũy, loại này luật động không cân đối đã trải qua tạo thành ám thương. Một khi bộc phát, Chris sợ rằng sẽ chết tại chỗ. Ai có thể giết ta? Ai có thể giết ta? Cầm búa người lúc này giống như bị điên hô, lây nhiễm hắc nha bệnh khuẩn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều đang đồn đến vặn vẹo đau đớn. Tử vong đối với hắn hiện tại đã là một loại giải thoát. Hắn đi lại tập tễnh hướng đi cách hắn Chris gần nhất, để Chris không khỏi phân ra một bộ phận lực chú ý ở trên người hắn. Người tạo thành rối loạn đã đủ nhiều, liền ở đây ăn nghỉ đi. Chris Modo, Yadli không có để ý cầm búa người. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, thanh âm có vẻ hơi quái dị. Dị lân giả, giết hắn. Một đạo hào quang màu vàng sậm lóe lên một cái rồi biến mất. Cầm búa người thân thể trong nháy mắt bị xé nứt. Quang mang mang theo tung bay máu tươi xuất hiện ở trước mặt Chris. Móng vuốt sắc bén chụp vào Chris, giống như cảm giác được cái gì. Động tác chần chờ một chút, máu tươi vẩy ra, Chris ngã xuống một bên. Hắn eo phải chỗ xuất hiện một đường thật dài vết thương. Nếu là lại tiến vào trong đi qua một chút, đoán chừng liền có thể trông thấy nội tạng. Vừa mới vật kia, nếu không phải cái kia cầm búa người hơi ngăn lại, còn có vật kia thoáng có chút chần chờ, chỉ sợ thân thể của hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành hai nửa. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, cầm búa người bị xé nứt hơn phân nửa thân thể, ngã xuống mặt đất phun ra hai chữ, lộ ra giải thoát biểu lộ liền đã chết đi. Cái kia là thứ gì động vật? Chris hoảng hốt ở giữa chỉ nhìn thấy một chút vảy màu vàng sậm. Còn có loại kia cực độ không cân đối rung động, để cho ta nghĩ tới Rhea lãnh tụ Comoros. Không, vật kia so Comoros muốn càng thêm không cân đối. Tiếp tục, Yadli băng lãnh thanh âm quái dị truyền đến, để Chris vội vàng nhô lên thân đến. Hắn sợ nhất chính là đối mặt loại tốc độ này hoặc là lực lượng siêu việt quá nhiều đối thủ. Như thế hô hấp pháp các loại kỹ xảo rất khó phát huy tác dụng. Chris vội vàng nhảy lên tiến vào trong hẻm nhỏ. Đường cái quá mức trống không? Đối mặt loại này cấp tốc người không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Chỉ có tiến vào địa hình phức tạp trong hẻm nhỏ, hắn mới có cơ hội hạn chế lại vật kia. Cũng chiến thắng hắn, trong này còn có một nghi vấn. Vật kia chụp vào thời điểm của ta, vì sao lại chần chờ một chút? Là ta trên người có đồ vật gì có thể ảnh hưởng hắn sao? Chris đầu óc liều mạng chuyển động. Hào quang màu vàng sậm chợt lóe lên. Chris thân thể nửa sâu ở trên vách tường, tránh thoát một lần này tập kích. Tiếp tục, dị lân giả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.